Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, giá cả hơi cao. Mạnh Thư Lương trong miệng Ngụy Thúc Thúc, là hắn một vị lão đồng sự, tên là Ngụy Tử Hoa, cùng Mạnh Thư Lương quan hệ rất tốt, làm người ngoại trừ yêu thích khoe khoang cái này thói xấu vặt ở ngoài. Đến cũng không có cái gì bất lương tập tính. Ngụy Tử Hoa tuổi cùng Mạnh Thư Lương gần như, có điều hắn kết hôn năm thứ nhất nhi tử liền sinh ra. Nhi tử cũng coi như không chịu thua kém, hiện tại đã là một nhà khoa học kỹ thuật công ty lão tổng. Có người nói năm thu vào có mấy trăm vạn, nhờ nhi tử phúc, Ngụy Tử Hoa sớm mấy năm liền từ trước kia Mạnh Thư Lương vị trí xưởng từ trước. Hiện tại mỗi ngày không phải đi chơi công viên dưới chơi cờ, chính là đến bạn cũ bên kia đi ngồi một chút. Tháng ngày trôi qua rất tiêu dao. Năm ngoái, Mạnh Thư Lương sinh bệnh thời điểm, Ngụy Tử Hoa kỳ thực cũng muốn sai tiền Mạnh Thư Lương. Nhưng mà nhà hắn có cái của nặng hơn người lão bà. Bình thường Ngụy Tử Hoa trên người đều không có vượt qua 50 khối tiền tiêu vặt. Cho nên lúc ban đầu vì là phòng ngừa lúng túng, Mạnh Tử Đào hai mẹ con vừa bắt đầu cũng không có đi phiền phức Ngụy Tử Hoa. Mạnh Tử Đào nói rằng, ba, ngài cũng không phải không biết Ngụy Thúc Thúc trên tay không tiền. Coi như ta hỏi thăm được, hắn cũng mua không nổi a. Mạnh Thư Lương cười nói, nếu như là hắn mua, ta trực tiếp liền để hắn bỏ đi ý đồ này. Có điều hắn nói là vì là con trai của hắn hỏi thăm. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ba, ngài biết chúng ta này điều cá rồng bây giờ có thể trị bao nhiêu tiền không? Hiện tại này điều cá rồng đỏ cùng lúc trước so với đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, toàn thân hiện ra diễm hào quang màu đỏ, ngoài miệng hai cái cần cao cao vểnh, hai con đen bóng trong suốt mắt to, có vẻ linh khí mười phần. Mạnh Thư Lương lắc lắc đầu, tò mò hỏi, có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào vươn tay phải ra một cái ngón trỏ, chỉ ít trăm vạn, nếu như lại trường lớn một chút, giá trị còn có thể càng cao hơn, thậm chí có thể đạt đến 3,5 triệu. Cái gì? Mắc như vậy? Mạnh Thư Lương cùng mới vừa từ nhà bếp đi ra Từ Bình, nghe được cái giá này đều ở lại sững sờ. Mạnh Tử Đào cười nói, đây là rất bình thường. Năm 2004 thời điểm, có điều cá rồng bị người lấy 60 vạn đô la Mỹ mua lại. Lấy ngay lúc đó tỷ giá hối đoái tính toán, đổi thành quốc gia chúng ta tiền, có thể có 500 vạn nha. Hai vợ chồng hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ya, không bốn năm mắc như vậy. Mấy năm qua, giá cả còn không được càng cao hơn. Mạnh Tử Đào nói, cái này còn phải xem cái gì giống, cùng với cá rồng bề ngoài. Có điều, chúng ta này điều cá rồng khẳng định khả năng đạt đến ta nói giá tiền. Trên thị trường loại này cá rồng cũng là tương đương hiếm thấy. Muốn tìm một cái gần như bề ngoài cũng không dễ dàng. Từ Bình nghe xong lời nói này, có chút bất mãn. Người đứa nhỏ này, này điều cá rồng mắc như vậy ngươi cũng không theo chúng ta nói. Nếu để cho người khác biết nhà chúng ta có như thế một cái cá rồng, còn không được chiêu tặc a? Ngươi cho ta bắt được biệt thự trong đi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nhưng là ta khoảng thời gian này phi thường bận bịu, không ai chăm sóc làm sao bây giờ? Lẽ nào xin mời một vị bảo mẫu? Mạnh Thư Lương nói rằng, xin mời cái gì bảo mẫu? Lãng phí tiền vớ vẩn, ta mỗi ngày chạy hai chuyến không là được. Mạnh Tử Đào lắc đầu liên tục nói, ngài chạy tới chạy lui, có mệt hay không a? Mạnh Thư Lương xem thường nói, làm xe công cộng mới mấy chặng đường công phu, có cái gì mệt? Từ Bình tức giận nói, hai người các ngươi phụ tử đầu óc trường đi đâu rồi? Uyển Dịch điếm không là ở chỗ đó, làm cho nàng này một hồi không là được, đều vào lúc này, còn không làm người một nhà a? Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà cười hì hì, này không phải còn không quen thuộc sao? Người đứa nhỏ này, đều sắp kết hôn người, có thể chiếm được dài một chút tâm. Từ Bình giáo huấn nho nhỏ nhi tử một phen. Tuân mệnh. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa chào một cái, nói giỡn một hồi. Mạnh Thư Lương hỏi, cái kia lão Ngụy bên kia làm sao bây giờ? Từ Bình nói, được rồi, lão Ngụy nhi tử cùng hắn mẹ gần như đạo đức, việc này ta xem ngươi cũng đừng động, nếu như hắn hỏi ngươi, trực tiếp nói với hắn giá tiền liền xong. Mạnh Thư Lương gật đầu nói, được, cứ làm như thế. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở phụ mẫu nói, đúng rồi, ngài hai vị có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Nhà chúng ta này cá rồng phương thức a, không phải vậy có phiền phức. Nhớ kỹ, Mạnh Thư Lương vợ chồng tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu liên tục, lão hai khẩu nhưng là sợ nhất phiền phức. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào cùng cha mẹ cùng đi cửa hàng trái cây đi dạo một chút. Lén lút cùng người phục vụ biết một chút. Phát hiện khoảng thời gian này cũng chưa từng sinh ra đại sự gì. Trong lòng yên tâm rất nhiều. Liền, Mạnh Tử Đào kêu lên đại quân. Lái xe đi tới quý cảnh Nhã Huyền. Mạnh Tử Đào một mình xuống xe đi tới chính mình cửa hàng. Quả nhiên thấy chính đang chỉ huy trang trí công nhân Hào Uyển Dịch. Đối với có tình người đến nói, một ngày không gặp như là ba năm. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Hào Uyển Dịch, cả quả tim đều giống như tàn nhẫn mà run lên một cái. Vội vã bước nhanh tới, Hào Uyển Dịch sự chú ý đều đang sửa chữa trên. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào đến gần, mới phát hiện bạn trai lại đây. Một quãng thời gian không gặp, nàng cũng phân là ở ngoài nhớ nhung Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào xuất hiện, tâm tình lập tức sung sướng không ít. Đồng thời còn sinh ra một tia khó có thể hình dung khác cảm giác. Mặt khác, nàng cũng không biết có phải ảo giác hay không. Cảm giác bạn trai lại trở nên đẹp trai. Đến hiện tại, Mạnh Tử Đào tướng mạo là sẽ không phát sinh nữa cái gì thay đổi. Chỉ có điều khí chất gặp mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới cũng là vô cùng khả quan. Hào Uyển Dịch lộ ra một cái rất nụ cười ấm áp. Ở trong mắt Mạnh Tử Đào, liền khóe miệng độ cong, đều như vậy hoàn mỹ đúng chỗ. Đồng dạng, Mạnh Tử Đào ở trong mắt Hào Uyển Dịch, cũng giống như trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Trở về rồi, lời tuy đơn giản, nhưng bọn họ đều có thể nghe ra trong giọng nói nồng đậm tương tư tình. Vào giờ phút này, Hào Uyển Dịch thật muốn tập trung vào Mạnh Tử Đào ôm ấp. Có điều nàng người này mặt mũi bạc, ở dưới con mắt mọi người, vẫn là không dám làm như thế. Có điều Mạnh Tử Đào nhưng sẽ không quản những này, trực tiếp đem nàng ủng tiến vào trong lồng ngực. Cái cảm giác này đối với Hào Uyển Dịch tới nói vô cùng tốt đẹp. Có thể hoàn cảnh không đúng, cảm nhận được quanh thân truyền đến ý cười, vẫn để cho nàng một khuôn mặt tươi cười trở nên đỏ chót. Vội vã tránh thoát khỏi đến, gắt giọng. Muốn chết à, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Mạnh Tử Đào xấu cười vài tiếng. Ta biết rồi, lần sau nhất định đổi chỗ yên tĩnh một chút. Hừ, da mặt càng ngày càng dày. Để tránh lúng túng, Hào Uyển Dịch lập tức liền đem câu chuyện chuyển tới trang trí tiến độ tới. Mạnh Tử Đào trước thì có quá giao cho. Vì lẽ đó công kỳ kỳ thực đã tiếp cận kết thúc. Này hay là bởi vì Hào Uyển Dịch yêu cầu tương đối nghiêm khắc quan hệ. Không phải vậy cũng đã hoàn công. Nhìn Hào Uyển Dịch thần thái sáng láng địa giới thiệu Mặc Tu hiệu quả. Cùng với tương lai phát triển dáng dấp, Mạnh Tử Đào trên mặt lấp kín ý cười. Tuy nói, lấy Mạnh Tử Đào điều kiện, hoàn toàn có thể để cho Hào Uyển Dịch không cần công tác. Nhưng hắn cho rằng, này hay là muốn xem Hào Uyển Dịch ý nghĩ của chính mình. Có vài nữ nhân hưởng thụ tự tay đạt được thành quả. Có nữ nhân càng ngóng trông giúp chồng dạy con, chăm sóc gia đình. Giữa hai người này kỳ thực không có cao thấp quý tiện phân chia. Cũng không thể nói là ai cống hiến càng to lớn hơn, ai cống hiến càng nhỏ hơn. Then chốt hay là muốn xem cá nhân yêu thích. Hàn huyên chuyện công tác, Mạnh Tử Đào liền đề nghị đi chu vi đi dạo. Hào Uyển Dịch cũng vui vẻ đồng ý. Tiểu khu cách trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ không xa. Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch liền dọc theo đi về đường dành riêng cho người đi bộ nhàn nhã tiểu đạo. Vừa tẩu biên tán gẫu, lẫn nhau nói hết trong lòng tương tư. Trò chuyện khoảng thời gian này trong cuộc sống chuyện lý thú. hai tâm linh con người trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cảm giác ấm áp, thật giống muốn đem bọn họ hòa tan. Mạnh Tử Đào nói một chuyện cười, để Hà Uyển Dịch cười đến nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra. Lúc này, nàng đột nhiên hơi run run, chỉ vào đường đối diện một nhà cửa hàng châu báu. Ồ, cái kia không phải Tiểu Vân cùng Hồng Xương ca sao? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này tuyển đồ trang sức a? Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tiểu Vân cầm một chiếc nhẫn ở thí, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, trước hắn hãy cùng Hồng Xương ca cùng Tiểu Vân đã nói, muốn mua đồ trang sức trực tiếp đi Trình Khải Hằng nhà cửa hàng châu báu. Mặc dù nghi hơn nữa chất lượng cũng có bảo đảm. Nếu như vậy, bọn họ tại sao còn muốn tới nơi này? Có thể hay không là vừa vặn đi ngang qua, vào xem một hồi kiểu dáng? Hà Uyển Dịch hỏi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cảm thấy khả năng này cũng là tương đối cao, nói rằng, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch cùng đi tiến vào nhà này cửa hàng châu báu. Liền nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng chính đang vì là Mạnh Hồng Xương cùng Tiểu Vân làm giới thiệu. Vị nữ sĩ này, ngài ánh mắt thật tốt, hơn nữa vận khí cũng được. Này khoản nhẫn là tiệm chúng ta bên trong kiểu mới nhất thức. Chọn dùng kim cương là tính chất tốt vô cùng Nam Phi kim cương. Ngài xem, đây là chúng ta giám định giấy chứng nhận. Sau khi nhìn thấy Tiểu Vân đem nhẫn đeo trên tay, nữ nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm khen tặng nói, vị nữ sĩ này, ta cảm thấy chiếc nhẫn này thật đến mức rất sấn tay của ngài đây. Tiểu Vân lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng là loại này kim cương khảm nạm phương pháp rất lâu đi, làm sao biết chứ. Nữ nhân viên cửa hàng cười nói, nhẫn kim cương khảm nạm thủ pháp hiện tại thông thường có 3 loại: chảo nạm, sen lẫn nạm cùng bao nạm. Chúng ta cái này nhẫn kim cương khảm nạm thủ pháp là bao nạm. Bao nạm pháp chính là lợi dụng giống như khung tranh kim loại bao một bên, đem kim cương khảm nạm ở chính giữa. Bao nạm pháp cũng là phi thường truyền thống một loại khảm nạm phương thức. Bao nạm hình thức lịch sử thậm chí là vượt qua kinh điển chảo nạm kiểu dáng. Chấm ngoặc kép, nữ nhân viên cửa hàng tỉ mỉ giới thiệu 3 loại khảm nạm thủ pháp đặc điểm. Đương nhiên, bao nạm ở nàng trong miệng, ưu điểm khẳng định so với khuyết điểm nhiều hơn nhiều. Kỳ thực, 3 loại khảm nạm thủ pháp mỗi người có ưu khuyết điểm. Nói thí dụ như, bao nạm pháp ưu điểm là kim loại bao một bên gặp chiếu rọi kim cương ánh sáng, khiến đại gia sản sinh ảo giác, để kim cương xem ra càng thêm có vẻ đại viên. Thứ hai, bao nạm cũng là một loại nhất là vững chắc khảm nạm phương thức, đối với kim cương bảo vệ phi thường hữu dụng. Cuối cùng, bao nạm khoản nhẫn kim cương mặt ngoài phi thường ôn hòa, vừa không dễ dàng quát sượt kim cương cũng không dễ dàng câu xấu quần áo. Chính là bởi vì như vậy, bao nạm khuyết điểm cũng khá là rõ ràng. Bởi kim cương bị bao vây bộ phận quá nhiều, ngoại bộ tiến vào kim cương tia sáng liền đối lập biến thiếu, xuyên thạch quang mang không có cách nào được đầy đủ bày ra. Cùng chảo nạm so với, bao nạm khoản nhẫn kim cương ánh sáng muốn đối lập nội liễm rất nhiều. Đồng thời bao nạm cũng là đặc biệt phí kim loại một loại nhẫn kim cương khảm nạm hình thức, gia công rườm rà, bởi vậy nhẫn thành phẩm hơi cao. Có điều, ở nữ nhân viên cửa hàng trong miệng, khuyết điểm nhưng đã biến thành ưu điểm. Chỉ nghe nữ nhân viên cửa hàng nói rằng, chúng ta viên kim cương này nội liễm không kiêu căng, then chốt là nó dùng kim cương đại A. Không phải vậy cái nào có niềm tin gặp sử dụng bao nạm phương pháp này đây. Tiểu Vân lập tức liền nói ra mấu chốt trong đó. Nếu như vậy, nó giá cả sẽ không quý sao? Nữ nhân viên cửa hàng cười nói, cho nên mới nói ngài hai vị số may A. Ngày hôm nay tiệm chúng ta bên trong, nhằm vào mấy khoản nhẫn kim cương đẩy ra giá đặc biệt ưu đãi hoạt động. Nếu như các ngươi ngày hôm nay mua, khẳng định là kiếm lời. Tiểu Vân đang muốn hỏi cái nào mấy khoản nhẫn kim cương thời điểm, liền nhìn thấy vừa đi vào Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch. Nàng hướng về hai người le lưỡi một cái, hỏi, các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Hạo Uyển Dịch trừng Tiểu Vân một chút, Ta còn muốn hỏi các ngươi làm sao gặp qua vì là đây. Này không phải chủ nhật đi ra đi dạo phố. Sao? Các ngươi cũng đồng thời xem một chút đi. Nơi này nhẫn kim cương kiểu dáng cũng khá. Tiểu Vân cười hì hì. Nữ nhân viên cửa hàng lập tức liền tiếp lời. Vị nữ sĩ này nói rất đúng. Chúng ta gần nhất đẩy ra mấy khoản nhẫn kim cương. Đều là xin mời quốc tế nổi danh châu báu thiết kế đại sư thiết kế. Hơn nữa tiệm chúng ta là đại lý. Trong tỉnh đều có phần điếm. Mua châu báu đều có bảo đảm. Đương nhiên, có mua hay không không đáng kể. Các ngươi có thể trước tiên nhìn một chút có hay không thích hợp. Hà Uyển Dịch cảm thấy ngay ở trước mặt người ta nhân viên cửa hàng trước mặt. Để Tiểu Vân đừng ở chỗ này mua nhẫn kim cương cũng không được. Vì lẽ đó liền không nói thêm gì. Bồi tiếp Tiểu Vân xem lên. Tiểu Vân tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Để nữ nhân viên cửa hàng vạch ra mấy khoản ưu đãi nhẫn kim cương. Kết quả vẫn là vừa nãy đệ nhất khoản tốt nhất. Tiểu Vân hỏi, này khoản nhẫn kim cương bao nhiêu tiền? Nữ nhân viên cửa hàng nói rằng, đánh gãy sau khi 90.800. Cái giá này thật đến mức rất ưu đãi. Chỉ có ngày hôm nay một ngày mới cái giá này. Quá ngày hôm nay thì sẽ không lại có thêm cái giá này. Còn có hợp hay không toán? Ngài nhìn một chút kim cương to nhỏ. Giới thác trọng yếu liền biết rồi. Nhìn nữ nhân viên cửa hàng lấy ra giấy chứng nhận. Tiểu Vân trong lòng mặc tính toán một chốc. Phát hiện giá tiền xác thực rất thấp. Giá cả so với phi thường cao. Có thể nói quá này thôn không quán này. Siêu giá tiền thấp. Để Tiểu Vân vô cùng động lòng. Muốn nói. Hình thức xác thực không phải nàng thích nhất. Nhưng then chốt giá cả hơi cao a. Lại nói. Sắp tới 10 vạn đồ vật. Làm sao mỗi ngày mang đây? Then chốt còn ở chỗ bảo quản tăng trị. Huống hồ. Cái này nhẫn kim cương hình thức. Cũng không phải xấu đến không xuống tay được. Có điều. Sắp tới 10 vạn cái giá này. Vẫn là vượt qua hai người bọn họ dự toán. Đặc biệt ở hiện ở tại bọn hắn đang cần tiền thời điểm. Trừ phi nàng hỏi người trong nhà đòi tiền. Không phải vậy muốn mua cái này nhẫn kim cương vẫn có chút khó khăn. Nhưng nếu như nàng cùng người trong nhà đòi tiền. Mạnh Hồng Xương mặt mũi để nơi nào. Cho nên muốn nghĩ. Nàng cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ. Tiểu Vân xoắn suýt dáng dấp. Để Mạnh Hồng Xương trong lòng rất khó chịu. Hắn cân nhắc một hồi. Quyết định không thể để cho Tiểu Vân thất vọng. Liền cho Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt. Muốn cho Mạnh Tử Đào giúp một hồi bận bịu. Mạnh Tử Đào rõ ràng Mạnh Hồng Xương ý nghĩ. Nhưng làm ra quyết định vẫn là vừa vặn ngược lại. Hồng Xương ca, chúng ta vẫn là đổi một cửa tiệm xem một chút đi. Dù sao cái này cũng là đại sự. Hàng so với ba nhà cần phải. Nữ nhân viên cửa hàng thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy. Trong lòng bất mãn hết sức. Trên mặt còn mang theo vừa nãy nụ cười. Vị tiên sinh này. Hàng so với ba nhà ta bản thân cũng cảm thấy là nên. Nhưng nói thực sự. Hiện tại tin tức phát đạt. Ngài có thể lên mạng tìm hiểu một chút. Chúng ta này khoản nhẫn kim cương có phải là giá cả so với cao nhất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.